Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, lại bị nhìn chằm chằm. Ở Triệu Trần còn nói xong không đến bao lâu, ở thành chủ phủ liền bùng nổ ra vài cỗ khí tức mạnh mẽ. Trong đó chính là Sở Vũ Nhu khí tức, lúc này Triệu Trần nhìn đi qua, xem ra trò hay đã mở màn. Thanh Phong Thành những người khác dồn dập tò mò hướng về thành chủ phủ chạy đi, muốn nhìn một chút thành chủ phủ cụ thể chuyện gì xảy ra. Liền ngay cả Triệu Trần bên người bao quát quầy hàng ông chủ đều chạy tới. Tất cả mọi người đi tới thành chủ phủ phía ngoài thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, hình ảnh trước mắt căn bản không dám tin tưởng. Thành chủ nhi tử Mã Tuấn lại đầu thi chia lìa, lẳng lặng nằm ở thành chủ phủ cửa lớn. Này chiến đấu khí tức thật mạnh mẽ a, ta đều không dám đến gần rồi. Mau nhìn, này trên đất đầu người, hình như là lại có thể có người tướng Mã Tuấn cho giết chết. Đây cũng quá lớn mật đi. Mã Tuấn tự làm tự chịu, đáng đời có như thế kết cục. Ta bây giờ còn thật sự rất cảm tạ giết Mã Tuấn người kia, vì chúng ta Thanh Phong Thành ngoại trừ một gieo vả. Xem ra, thành chủ phủ chọc phải người không nên chọc rồi. Mọi người không ngừng thảo luận, bọn họ cũng không cách nào thấy rõ trong thành chủ phủ hiện tại rốt cuộc là thế nào tình cảnh. Nhưng chỉ bằng bên trong tỏa ra mười mấy cỗ cường đại khí tức đến xem, chiến đấu nhất định rất kịch liệt cực kỳ. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được thành chủ phủ nội từng đạo khí tức ở từ từ biến mất. Vậy thì nói rõ có tu giả đang không ngừng chết đi. Rất nhanh một cái đầu lâu bay ra, cuối cùng rơi vào trên đất. Mọi người định thần nhìn lại, lại là thành chủ đầu. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều thi thường thanh sở thành chủ thực lực, không nghĩ tới lại bị trực tiếp chém đầu. Ngay sau đó là từng viên một đầu lâu bay ra, những thứ này đều là cùng mới tới thành chủ linh hoàng cường giả. Lúc này Sở Vũ Nhu chậm rãi nâng kiếm đi ra, trên thân kiếm của nàng còn đang chảy tí tách máu tươi. Chỉ thấy Sở Vũ Nhu đem thân kiếm vung lên, trên thân kiếm diện máu tươi liền trực tiếp vung điểm, sau đó thấy kiếm thu rồi đi ra ngoài. Sở Vũ Nhu chậm rãi hướng về cửa thành trốn đi đi. Lúc này chu vi những người khác cũng không từ tự chủ cho Sở Vũ Nhu nhường ra một con đường. Trong mắt mọi người đều là khó có thể tin. Bọn họ không nghĩ tới cô gái trước mắt lại có thể một người đem thành chủ phủ nhiều như vậy cường giả toàn bộ giết chết. Chuyện này quả thật là quá kinh khủng. Triệu Trần còn đang nhàn nhã uống trà. Rất nhanh Sở Vũ Nhu trả về đến Triệu Trần bên người. Lúc này Triệu Trần nhưng là mỉm cười với hỏi. Lần này chiến đấu, cảm giác như vậy. Sở Vũ Nhu lắc đầu nói. Chính mình vẫn là quá yếu. Ngoặc kép, được rồi. Chúng ta nên trở về tông môn rồi. Triệu Trần đứng dậy nói rằng. Lần này trở lại, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu cũng không có phi hành. Hiện tại không có quá trọng yếu chuyện tình, liền đi bộ trở lại, ven đường còn có thể thưởng thức một ít mỹ cảnh, mà không vui tai. Rất nhanh Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu đi tới một cái tùng lâm trên đại đảo. Lúc này Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng, Vũ Nhu à, ngươi nói chúng ta là không phải xem ra đặc biệt dễ dàng bắt nạt. Tông chủ, ta sẽ để bọn họ có đi mà không có về. Sở Vũ Nhu nhận biết được chu vi chậm rãi nói rằng, liền lần này lúc ở Từ Lâm đại đạo hai bên chạy ra khỏi mười mấy người chặn đường kẻ cướp. Nhìn dáng dấp đã là đem Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu trở thành món ăn bản trên thịt. Một người trong đó cầm đầu đại hán hô, bé ngoan bó tay chịu trói, không phải vậy còn có thể tha chúng ta một mạng. Tam đương gia, nói sai rồi. Là tha cho bọn họ một tên. Lúc này một cái khác, kẻ cướp nhẹ giọng nhắc nhở. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu không khỏi bắt đầu cười ha ha. Triệu Trần càng là lớn tiếng nói, nhìn các ngươi để ta cười mức, các ngươi bây giờ rời đi, hay là còn có thể tiếp tục sống, dựa vào, xem thường ai đó, quản hắn, lên cho ta. Này dẫn đầu đại hán tức giận kêu lên, rất nhanh ở tên này đại hán mệnh lệnh ra, một kẻ cướp trực tiếp nhấc theo một to lớn truy sát. Mặt trên còn có từng cái đinh sát, xem ra uy lực rất lớn, chỉ thấy hắn trực tiếp nhảy một cái, liền trực tiếp đánh về Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu. Lúc này Sở Vũ Nhu hai mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp gọi ra linh kiếm. Một chiêu kiếm vung ra, mang theo sắc bén tiếng xé gió, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, này kẻ cướp trong tay truy sát trong nháy mắt chia làm hai nửa. Tên kia kẻ cướp thấy thế không đúng, lập tức liền lui trở lại, sau đó nhìn dẫn đầu đại hán nói rằng, tam đương ra, hai người kia không đơn giản a. Đại hán kia trực tiếp đập đầu của hắn. Sau đó hừ lạnh nói rằng, hừ, chất thải, lẽ nào ta xem không ra sao? Rất nhanh đại hán kia nhưng là nhìn Triệu Trần, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đem linh thạch đều giao ra đây. Sau đó còn có đem ngươi bên cạnh cô nàng cho lão tử để lại, ta liền có thể thả ngươi rời đi. Đại hán này ngữ khí có thể nói là hết sức hung hăng. Ha ha ha ha. Liền ngay cả ngoài hắn ra kẻ cướp đều trực tiếp cười ha hà. Bọn họ cho tới nay đều rất rõ ràng, tam đương gia liền chưa từng có bị bại, mỗi một lần đều là thắng lợi trở về. Ha ha ha ha, thật sự cười chết ta. Lúc này Triệu Trần không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Hừ, tiểu tử, chết đến nơi rồi, lại còn cười được. Đại hán kia thấy Triệu Trần lại cười ha ha, không khỏi hừ lạnh nói. Lúc này một đạo lạnh thấu xương, Sở Vũ Nhu kiếm vì một điểm, một đạo kiếm khí trong nháy mắt phát sinh, trực tiếp là quán xuyên độc nhãn đại hán trái tim. Ngoài hắn ra kẻ cướp đều không có phản ứng lại. Ngươi, tên kia đại hán há miệng, liền trực tiếp chết đi, ngã trên mặt đất hai mắt vẫn là chăm chú nhìn, có chút chết không nhắm mắt. Lúc này ngoài hắn ra kẻ cướp nhìn ngã trên mặt đất tam đương ra, bọn họ cũng là vội vã phản ứng lại. Ở trong mắt bọn họ mạnh mẽ như vậy tam đương ra, trực tiếp bị đối diện cho thuấn sát, vậy bọn họ càng thêm không phải là đối thủ. Dồn dập vứt bỏ vũ khí trong tay, trực tiếp là chạy trốn lên. Sở Vũ Nhu tự nhiên là sẽ không tha chạy những cường đạo này, trực tiếp triển khai ngự kiếm quyết. Sở Vũ Nhu linh kiếm hóa thành một luồng ánh kiếm, xuyên phá một có một kẻ cướp thân thể. Bên cạnh Triệu Trần thấy Sở Vũ Nhu quen thuộc như vậy triển khai ngự kiếm quyết, không khỏi gật gật đầu. Thực chiến mới phải tiến bộ phương pháp tốt nhất. Này mấy lần chiến đấu, để Sở Vũ Nhu là càng ngày càng thuần thục luyện nắm giữ ngự kiếm quyết rồi. Chỉ chốc lát công phu, những kia kẻ cướp tất cả đều ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, toàn bộ mất đi sinh mệnh khí tức. Vũ Nhu, không sai, xem ra ngươi đối với ngự kiếm quyết rất có thiên phú a. Triệu Trần gật đầu nói, ta hiện tại cũng không biết có chuyện như vậy, ngược lại triển khai ngự kiếm quyết là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió rồi. Sở Vũ Nhu cũng là trực tiếp hồi đáp. Triệu Trần ngay sau đó vung tay lên, những kia kẻ cướp thân thể tất cả đều bị một luồng hắc viêm cấp bao lấy. Rất nhanh, những thi thể này liền hóa thành than tro, chính là hủy thi diệt tích, lột da chóc thịt, chỉ sợ sẽ là Triệu Trần hiện tại làm rồi. Đi, chúng ta bây giờ đi đem này kẻ cướp xào huyệt cho bưng, cũng coi như là vì dân trừ hại rồi. Triệu Trần nói. Triệu Trần không nghĩ tới, ở địa bàn của mình lại còn có kẻ cướp tồn tại. Này Triệu Trần nhất định là sẽ không để cho tồn tại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.